Ký chủ của ta là ác ma. Chương 269, bác sĩ cấm dục đừng thả thính 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện ở loại tình huống này, Lâm Tuyết không thể không nhịn tức giận mà thương lượng với Nhiễm Bạch. Trợ giúp Hạ Y Y có chỗ tốt gì? Chỉ cần em giúp chị có thể cho em bất kỳ vật gì. Còn có thể nói cho em những chuyện sau này về tận thế. Nhiễm Bạch nhìn Lâm Tuyết một chút. Khuôn mặt Mỹ Ngọc Thiên Thành xuất hiện hai lúm đồng tiền. Gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nói. Không cần, trợ giúp Hạ Y Y liền có thể thu hoạch giá trị thù hận của ngươi. Trợ giúp ngươi có thể cho ta sao? Không tồn tại, Lâm Tuyết bị Nhiễm Bạch trực tiếp cự tuyệt làm cho không xuống đài được mặt. Siết thật chặt nắm tay. Hạ Y Y khó khăn lắm mới tránh thoát một zombie công kích. Lại không cẩn thận trực tiếp rơi xuống một vách tường. Một tiếng vang thật lớn. Hóa ra cái vách tường lại trống không. Nhiễm Bạch búng tay một cái. Vô số zombie bao vây tại vách tường. Không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Mà Nhiễm Bạch nhanh chóng lôi kéo Lâm Tuyết lách mình tiến vào trong vách tường. Lặng yên không một tiếng động đi theo Hạ Y Y. Lâm Tuyết trợn mắt hốc mồm. Thật lâu mới tìm về thanh âm của mình. Cô có thể khống chế zombie. Thanh âm mang theo nồng đậm không thể tin. Kiếp trước Hạ Y Y có thể khống chế zombie. Hiện tại một cô bé 12 tuổi cũng có thể khống chế zombie. Nhiễm Bạch dương môi lên. Cười không nói. Không chút nào để ý Lâm Tuyết đang kinh ngạc. Hóa ra nơi này có một tầng hầm. Bốn phía đều là vách tường đen như mực. Ánh mắt đen nhánh khiến cho người ta không hiểu cảm thấy có chút kiềm chế. Lâm Tuyết cắn chặt môi. Chẳng lẽ kiếp trước Hạ Y Y thu hoạch cơ duyên ở chỗ này sao? Hạ Y Y lăn trên mặt đất. Trên thân tràn đầy máu tươi. Hương vị của máu hấp dẫn ra một zombie có hình người dáng người. Hắn thoạt nhìn là một nam tử chừng 20 tuổi. Da thịt màu xanh trắng. Đôi mắt vẩn đục. Đầu ngón tay đều là móng tay màu đen thật dài. Đây không phải zombie thì còn là cái gì? Lâm Tuyết thần sắc có chút kích động. Người này, thế mà là zombie. Vốn dĩ, Hạ Y Y mang theo zombie có 7-8 phần giống người này trở lại căn cứ. Nhưng khi đó, nam tử này đã có bộ dáng giống như người bình thường. Không có con mắt vẩn đục. Da toàn thân đều biến thành màu trắng bình thường. Móng tay đen dài cũng không có. À còn nói vì sao lúc Hạ Y Y khống chế zombie lại phải mang theo nam tử. Hóa ra căn bản cũng không phải là Hạ Y Y có thể khống chế zombie. Mà là con zombie đi theo bên người cô ta. Lâm Tuyết thần sắc có mấy phần điên cuồng. Hạ Y Y, cô ta thế mà lại cấu kết cùng một chỗ với zombie. Cuối cùng còn qua lại với sĩ quan của căn cứ. Zombie nhìn thấy Hạ Y Y toàn thân toàn là máu. Có chút tham lam liếm liếm khóe miệng. Trên mặt đầy khát vọng. Hạ Y Y loáng thoáng nhìn thấy trước mặt của mình có một zombie đang đứng. Nhưng bây giờ cô căn bản không có sức lực để chiến đấu. Vận dụng một tia ý niệm cuối cùng của mình. Cưỡng ép trở lại không gian. Nhưng là, ngay một khắc lúc Hạ Y Y quay vào không gian. Zombie vừa vặn chạm đến Hạ Y Y, thế là một vùng ánh sáng trắng xuất hiện. Hạ Y Y cùng zombie kia biến mất trong chớp mắt. Zombie này chính là con zombie cao cấp trong vị diện này. Cũng là cơ duyên của Hạ Y Y, hắn ăn thịt người. Uống máu, những thi cốt bên ngoài là những nhân loại mà chính hắn ăn. Nhiễm Bạch đuôi lông mày ngả ngớn. Cánh môi tách ra một nụ cười ngọt ngào. Cũng mang theo Lâm Tuyết lặng yên không tiếng động xuất hiện bên trong không gian của Hạ Y Y. Lâm Tuyết bị năng lực của Nhiễm Bạch hù không nhẹ. Mới chỉ là một đứa bé hơn 10 tuổi. Lại có thể khống chế zombie. Còn có dị năng hệ chữa trị hiếm thấy. Còn có thể tùy ý mang theo ả ra vào không gian. Dung nhan hoàn mỹ. Năng lực cường đại. Có một chị gái là muội khống. Muội khống. Cuồng em gái. Dường như trời cao đã đem tất cả hoàn mỹ tập trung vào trên người của một nữ hài. Sau đó tất cả thuận lý thành trường tiếp tục. Hạ Y Y ngâm mình trong linh tuyền bên trong không gian. Khôi phục thương thế. Dị năng lần nữa thăng cấp. Đồng thời dùng hoa quả tràn ngập linh khí để dụ hoặc nam tử zombie. Zombie cam tâm tình nguyện đi theo Hạ Y Y. Sau khi phục dụng thành công tiến hóa thành một nhân loại. Nhưng làn da lại trắng không bình thường. Đôi mắt vẫn là màu xám. Hạ Y Y nhíu nhíu mày lại. Cầm lấy kính mắt màu đen mang lên cho hắn. Như thế này sẽ nhìn đoán không ra. Lâm Tiết vặn vẹo nhìn Hạ Y Y thu hoạch được cơ duyên. Nhưng mình lại không có chút năng lực nào ngăn cản. Trong lòng điên cuồng sinh sôi hận ý với Nhiễm Bạch. Hạ Y Y, Nhiễm Bạch khẽ cong môi. Nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tuyết. Cô mang theo Lâm Tiết rời khỏi không gian. Tùy ý ném ả vào bên trong bầy zombie. Vị diện này là vị diện cấp thấp. Cho nên không diễn hóa ra vua zombie. Mà lại bởi vì là vị diện cấp thấp tận thế. Có tính nguy hiểm tương đối lớn. Cho nên ngón tay vàng của kẻ xâm nhập cũng không quá lớn. Hệ thống chỉ là một cái máy móc. Không tiến hành bất kỳ câu thông nào với Lâm Tuyết. Nhiễm Bạch, người chỉ huy vô số zombie hướng Lâm Tuyết mà vọt tới. Hạ một mệnh lệnh, cắt hai tay ả kiếp trước. Lâm Tuyết vì tự vệ mà gãy một cánh tay trong chiến trận lần này. Sống lại một đời, lại trơ mắt nhìn người mình hận nhất cướp đi cơ duyên dưới mí mắt của mình. Càng thêm thê thảm hơn cả lúc ban đầu là bị đứt mất hai tay. Làm sao có thể không hận, liền xem như L ngón tay vàng hệ thống. Cũng không thể ngăn cản nhiều zombie như vậy. Zombie hỗn loạn, Nhiễm Bạch mặt mày cong cong, khóe môi khẽ nhếch. Hướng Mạc Thần nhào tới. Mạc Thần ôm chặt lấy bóng dáng đang hướng hắn nhào tới. Cặp mắt đào hoa mang theo ý cười. Trời vui vẻ không? Tiếng nói mát lạnh tư tính. Rất tô rất thính. Nhiễm Bạch chớp chớp đôi mắt. Môi đỏ hé mở. Vui vẻ. Mạc Thần nở nụ cười. Cặp mắt hẹp dài yêu chí. Nhiễm Nhiễm vui là được. Dường như chỉ cần Nhiễm Bạch vui vẻ. Hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhiễm Bạch nắm cổ Mạc Thần, nhìn cái cổ của Mạc Thần gần trong gang tấc, thon dài trắng nõn, một đôi mắt đen óng ánh sáng long lanh lóe lên một tia ám mang rồi biến mất. Để cô, muốn cắn lên đó một cái. Huyết dịch khắp nơi, hẳn là rất đẹp. Mạc Thần dường như nhìn ra ý nghĩ của Nhiễm Bạch, môi mỏng câu lên một độ cong bất đắc dĩ mà cưng chiều. Trên mặt là ý cười nho nhã xa cách chưa từng thay đổi. Nhiễm Nhiễm làm như vậy, anh sẽ thương tâm. Lời tuy như thế, nhưng trên mặt Mạc Thần vẫn ngậm lấy ý cười vòng nho nhã vô hại. Phong độ nhẹ nhàng, lười biếng tôn quý như cũ. Nhiễm Bạch chớp chớp mắt trong veo, ngón tay ngọc đặt trên môi Mạc Thần. Tiếng nói mềm nhu vô tội đến cực điểm. A Thần, nói dối sẽ bị sét đánh. Mạc Thần môi mỏng ngậm lấy ý cười ôn nhuận như ngọc. Hơi duỗi đầu lưỡi chạm vào ngón tay trắng muốt như ngọc của Nhiễm Bạch. Giọng điệu mang theo vài tiêu ủy khuất cùng thương tâm. Nhiễm Nhiễm không tin anh sao? Nhiễm Bạch điềm nhiên như không có việc gì thu ngón tay về. Tay ngọc vuốt ve trên cổ Mạc Thần. Cười khúc khích. Không tin. Thế giới này. Cô. Không tin ai cả. Bàn tay có khớp xương cân xứng của Mạc Thần nắm lấy cổ tay Nhiễm Bạch. Đặt lên chỗ trái tim của mình. Tiếng nói trầm thấp sâu tư tính, chọc người đến cực điểm, như là nhẹ giọng thì thầm lời tâm tình mập mờ không rõ. Nhiễm Nhiễm, có thể thử tin tưởng anh. Nhiễm Bạch nghiêng đầu một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ, khẽ cắn hàm răng, lông mi tinh xảo có chút nhíu lên, giống như là đang xoắn xuýt, môi son khẽ mở, tin tưởng ngươi, có chỗ tốt gì không? Mạc Thần khẽ hôn chiếc cằm tinh xảo của Nhiễm Bạch một cái. Môi mỏng cắn chữ lộ ra một cỗ ôn nhu tình ý. Anh, chính là chỗ tốt của em. Nhiễm Bạch chớp chớp con ngươi oánh nhuận trong suốt. Cánh môi màu anh đào nở nụ cười ngọt ngào. Sạch sẽ mỹ hảo đến cực điểm. Được, vậy ta tin tưởng A Thần. Cặp mắt đào hoa yêu trì của Mạc Thần ngả ngớn đa tình. Môi mỏng ngậm lấy một độ cong có chút tà khí. Vinh hạnh của anh, về phần có thật sự tin hay không? Ai thèm quản, Phong Lạc lạnh lùng mặt em. Đây là một phần thức ăn cho chó có độc. Xin đừng nên biểu hiện ra trước mắt ta. Chấm, Mạc Thần nhìn zombie chung quanh sắp phải tán đi. Môi mỏng giơ ý cười. Nhiễm Nhiễm, anh phải đi. Nhiễm Bạch trừng mắt nhìn. Lông mi như cánh hồ điệp rung động nhẹ nhẹ. Được, gặp lại. Mạc Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Động tác nhu hòa như là đối đãi Chí Bảo buông Nhiễm Bạch ra. Thanh âm trầm thấp chọc người. Nhiễm Nhiễm, chờ mong lần sau gặp mặt. Nhiễm Bạch như cười như không nhìn thoáng qua Mặc Thần. Lông mi che lại tia u quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần sau gặp mặt, được, hy vọng ngươi có thể sống đến lần sau gặp mặt. Nhiễm Bạch cười không ngớt nói. Dường như thật sự đang chúc phúc cho Mặc Thần. Mặc Thần cười nho nhã ôn nhu. Vì Nhiễm Nhiễm, anh nhất định sẽ sống đến lần sau gặp mặt. Nếu không, làm sao gặp em được? Phong Lạc, lời tâm tình này ta cho 99 điểm. Nhiều một điểm sợ ngươi kiêu ngạo. Nụ cười trên mặt Nhiễm Bạch chưa biến mất. Ngọt ngào ngây thơ. Được, ta rất chờ mong. Đôi mắt hẹp dài thâm thúy in lấy bóng ngược của Nhiễm Bạch. Ôn nhu lưu luyến. Như thể thế giới của hắn chỉ còn lại một người là Nhiễm Bạch. Anh, cũng rất chờ mong. Nhiễm Bạch nhìn bóng dáng Mặc Thần chậm rãi rời đi. Đôi mắt ảm đạm không rõ. Lóe ra ánh sáng quỷ quyệt mà tĩnh mịch. Hạ Y Y thần thái sáng láng ra ngoài. Bên người còn có một nam tử trắng nõn đội mũ đi theo. Chung quanh zombie chậm rãi lui ra. Mà Lâm Tuyết đã bởi vì đứt mất hai cánh tay mà đau khổ hôn mê. Nhiễm Bạch yên lặng đi ra phía trước trị liệu cho Lâm Tuyết. Thuận tiện hủy đi dị năng của Lâm Tuyết. Nếu là chết dễ dàng như vậy, giá trị thù hận còn chưa lấp xong. Có đôi khi, so với chết càng đáng sợ, chính là sống không bằng chết. Cứ như vậy mà sống đi. Vĩnh viễn đau khổ còn sống. Từ một dị năng giả rơi xuống thành người bình thường. Hèn mọn quỳ trên mặt đất. Nhìn xem người mình đã từng thống hận từng bước một đi lên cao. Mà mình lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể hèn mọn như sâu kiến. Chậm rãi mà trải nghiệm thời đau khổ này đi thôi. Nhiễm Bạch chữa khỏi thương thế của Lâm Tuyết. Lại trị liệu cho những người khác. Địch Ảnh Phong cùng Diệp Khê còn đang nghi hoặc. Vì sao zombie lại đột nhiên rút lui. Nhìn thấy nam tử bên người Hạ Y Y, Địch Ảnh Phong sắc mặt tối đen. Trong lòng vậy mà sinh ra vài tia bất mãn. Hạ Y Y ho nhẹ một tiếng. Giới thiệu, đây là một người bạn của tôi trước tận thế. Nan Quạt, Diệp Khê nghi ngờ nhìn thoáng qua Nan Quạt. Người này cho cô một loại cảm giác không thích hợp. Mà lại, ánh mắt Diệp Khê rơi vào Nhiễm Bạch. Hạ Y Y, cùng Nan Quạt. Khóe mắt có chút run rẩy. Trên người mọi người, thật là sạch sẽ. Nhiễm Bạch sắc mặt như thường. Cánh môi tách ra mỉm cười ngọt ngào. Mở to một đôi mắt vô tội nói. Em vứt chiếc áo khoác bị nhiễm máu rồi. Diệp Khê. Chấm. Đây là một lý do rất tốt. Hạ Y Y nhếch miệng cười. Thoải mái nói. Tớ thức tỉnh dị năng. Là khống chế zombie. Mặc dù bây giờ có thể khống chế hơi ít. Nhưng về sau sẽ nhiều hơn. Diệp Khê kinh ngạc há to miệng. CMN. Khống chế zombie. Vậy sau này không phải là đánh đâu thắng đó sao? Địch Ảnh Phong đáy mắt mang theo ý cười. Được, nhưng mọi người có ai nhìn thấy kẻ thống trị ẩn giấu ở sau lưng không? Nghe được Địch Ảnh Phong nhàn nhạt hỏi. Hạ Y Y không hiểu sao có chút chột dạ. Lắc đầu, Nan Quạt bên cạnh nghe được câu này. Ánh mắt nguy hiểm rơi vào trên người Địch Ảnh Phong. Nhân loại vô tri, lại dám nhớ thương hắn. Hạ Y Y kéo tay Nan Quạt. Trừng mắt liếc hắn, Nan Quạt cảm nhận được ánh mắt bất mãn của Hạ Y Y, ngượng ngùng thu hồi tay muốn động thủ. Địch Ảnh Phong mím chặt môi. Trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ buồn bực. Không phải chỉ là bạn bè thôi sao? Sao lại thân mật như vậy? Còn mặt mày đưa tình? Không sai, trong mắt Địch Ảnh Phong thì Hạ Y Y cùng Nan Quạt đang liếc mắt đưa tình. Chính là, liếc, mắt, đưa, tình, sau đó. Bọn người Địch Ảnh Phong nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trở lại thôn trang. Mới phát hiện. Một chuyến này chỉ có hắn. Lâm Tuyết. Diệp Khê. Diệp Bạch. Còn có một tiểu tử Nan Quạt là còn sống. Lâm Tuyết tuy sống sót nhưng lại mất đi hai tay. Địch Ảnh Phong cấp tốc hạ chỉ lệnh. Tất cả dị năng giả toàn bộ tập hợp. Công thành zombie. Vua zombie căn bản không có phát hiện. Nói cách khác. Có lẽ không có vua zombie kia. Hết thảy chỉ là chính bọn hắn phỏng đoán ra. Lần bạo động này, zombie cũng sẽ có một bộ phận thân vong. Ngày đó, vô số dị năng bay đầy trời. cũng có vô số người bị cắn xé. Hạ Y Y bên người có một zombie cao cấp có thể khống chế zombie. Cho nên chuyến này phi thường thuận lợi. Vô số người bị chết. Người sống sót cũng rất nhiều. Vô số zombie biến dị. Động vật thực vật biến dị đều chết ở nơi đó. Lần này thuận lợi đến mức có người hoài nghi có phải là giả hay không. Một đoàn người nhanh chóng trở lại căn cứ. Nơi này không thể tiếp tục chờ đợi. Rất nhiều vết máu. Vạn nhất lại hấp dẫn những zombie khác. Vậy liền chơi xong. Một đường thuận lợi trở lại căn cứ. Người còn sống sót đều nhận lấy hùng hậu điểm tích lũy. Địch Ảnh Phong trực tiếp đi báo cáo với căn cứ trưởng. Diệp Khê cùng Hạ Y Y mang theo Nhiễm Bạch đi ăn một bữa lớn. Trong lúc nhất thời vui vẻ sung sướng. Hạ Y Y có dị năng khống chế zombie và Nhiễm Bạch là dị năng hệ quang được một trận trọng dụng. Diệp Khê là dị năng hệ lôi cũng thăng cấp nhanh như gió. Trong lúc nhất thời đội ngũ bọn người Diệp Khê phong quang vô hạn. Diệp Khê, bỗng nhiên một giọng nữ bén nhọn vang lên. Làm màng nhĩ Diệp Khê phát đau. Nhíu lông mi tinh xảo. Ánh mắt nhìn về nơi phát ra thanh âm. Đập vào mắt là một bộ dáng xấu xí quen thuộc. Diệp Khê sầm mặt lại. Gương mặt này cô đương nhiên nhớ kỹ. Chính là nữ nhân ác độc lúc trước khi dễ Bạch Bạch nhà cô. Lúc trước bởi mặt mũi Lý Chiết nên không có so đo. Hiện tại lại tới làm phiền các cô làm gì? Diệp Khê móc móc lỗ tai. Liền mắt cũng không nhấc. Làm gì? Có việc thì nói. Không có việc gì chớ ở trước mặt tôi chướng mắt. Lý Thiền Quyên vốn đã xấu xí lại càng lộ vẻ dữ tợn. Từng bước một vọt tới trước mặt Diệp Khê. Anh trai của tao đâu? Diệp Khê ngược lại là có chút không hiểu thấu. Anh trai của cô ở nơi nào mắc mớ gì đến tôi? Cô ở không đi gây sự à? Diệp Khê một mặt không hiểu thấu nhìn Lý Thiền Quyên. Nhiễm Bạch Nhu Thuận đứng ở một bên. Cánh môi kiều nộn ướt át nhấp nhẹ. Lông mi che lại hàn quang trong mắt. Thật sự là đã quên đi còn có một đồ chơi như thế tồn tại. Chán ghét đồ vật như vậy. Cái đồ chơi này cũng không cần thiết tồn tại nữa. Lý Thiền Quyên đỏ mặt, lộ ra 10 phần dữ tợn. Anh trai tao phát sinh mâu thuẫn với chúng mày. Nhất định là chúng mày giết chết anh ấy. Diệp Khê, mạch suy nghĩ có bị bệnh không? Lý Thiền Quyên, tôi cho cô biết, tôi không sợ cô, muốn đơn đấu. Được thôi, Diệp Khê không nhịn được nói. Nháy mắt bá khí ầm ầm. Lý Thiền Quyên một mặt không thể tin. Phẫn nộ chỉ vào Diệp Khê. Nhất định là mày. Chột dạ đúng không? Mày trả lại anh trai cho tao. Diệp Khê, a, người chết không chỉ một mình anh trai cô. Chẳng lẽ tôi giết hết tất cả? Cô bé, tỉnh đi. Diệp Khê nhếch miệng, dùng ánh mắt yêu mến thiểu năng nhìn Lý Thiền Quyên. Cách chương.